Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 1031. Tuy rằng quốc gia thương quan đơn vị cái này phong bình cũng không quá hảo. Nhưng một khi bọn họ nghiêm túc lên tốc độ kỳ thật cũng có thể thực mau. Ở Tư Dương cấp vị kia hậu cần một tổ đội trưởng Chu Cần đã phát tin tức lúc sau. Ngày hôm sau sáng sớm vị kia đội trưởng liền tự mình mang theo người. Lần này Chu Cần mang theo cũng không phải lần trước Tư Dương gặp qua vị kia phó đội. Ngược lại là lần đầu tiên ở Thương Vĩnh Phong trong nhà cái kia đi theo Lan Ngọc Trác bọn họ bên. Người vẫn luôn mua nước tương hoàn toàn không tồn tại cảm tiểu hài tử. Muốn nói tiểu hài tử hẳn là cũng không tính nhỏ. Xem tuổi không sai biệt lắm cũng có 20 tuổi. Đại khái là mặt nộn. Có vẻ cùng cái vị thành niên dường như. Triệu An thấy Tư Dương cùng đội trưởng chào hỏi lúc sau liền nhìn về phía chính mình. Vội vàng nói, Tư tiền bối, chúng ta phía trước gặp qua. Ngài còn nhớ rõ sao? Ở ngài đồng học cái kia trong thôn, ta đi theo Ngọc Trác tỷ bọn họ cùng đi xử lý âm thai cái kia. Ta kêu Triệu An, thay đổi giữa chừng người thường, Tư Dương cười nói. Nhớ rõ, nguyên lai ngươi là Chu đội người A, Triệu An cười có chút thẹn thùng. Một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn Tư Dương. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gần gặp mặt một lần Tư Dương còn nhớ rõ hắn làm hắn cảm. Thấy cao hứng, so với khí thế hơi hiện sắc bén Chu đội, Triệu An có vẻ nhuyễn manh nhiều. Tư Dương cũng không có theo chân bọn họ quá nhiều vô nghĩa. Trực tiếp đem người cấp kêu lên. Ta Tân Thu, phiền toái Chu đội cấp lộng cái thân phận huyền môn trung dưỡng quỷ phó không ở số ít. Nhưng kia đều là đời trước thiên sư chiếm đa số. Tân một thế hệ thiên sư còn không có thể trưởng thành đến dưỡng một con quỷ phó không bị phản phệ. Phải biết rằng người sau khi chết cũng không tỏ vẻ liền nhất định sẽ biến thành quỷ. Chỉ có chấp niệm thâm hậu lòng có không tình nguyện luân hồi tài năng ở cơ duyên xảo hợp dưới biến. Thành quỷ. Một khi tâm nguyện đạt thành tiêu chấp niệm, chẳng sợ không cần thiên sư siêu độ, những cái đó quỷ hồn cũng tự nhiên sẽ đi hướng âm phủ chờ đợi luân hồi. Cho nên quỷ phó thật sự không phải tùy tiện chảo một con quỷ là được. Bất quá Tư Dương thu quỷ phó ở Chu Cần dự kiến bên trong. Có thể nhiều quỷ phó chạy chân làm việc kỳ thật rất phương tiện. Chỉ là một lần trực tiếp thu 5 cái, này liền làm Chu Cần thực sự kinh tới rồi. Không nói phù hợp thành quỷ phó điều kiện quỷ có bao nhiêu hà khắc khó tìm. Liền một lần muốn áp chế 5 cái, này cũng không phải giống nhau thiên sư có thể làm đến. Nguyên bản Chu Cần đối Tư Dương thực lực liền đánh giá tương đương cao. Hiện giờ lại xem, tức khắc cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là xem nhẹ. Muốn nếu không phải Tư Dương nói, nhìn liền một tia quỷ khí đều không có tiết lộ ra tới mấy người. Hắn căn bản là phát hiện không đến bọn họ là quỷ. Thấy Chu Cần nhìn bọn họ không nói lời nào, Tư Dương nhìn hắn một cái, là có cái gì vấn đề sao? Chu Cần nói, không có, bất quá nơi này có một phần tư liệu còn hy vọng Tư Thiên Sư vài vị quỷ phó nhìn xem. Quỷ phó hành tẩu ở dương gian nếu là trải qua bộ môn liên quan đặc biệt cho phép. Kia có chút phương diện quy củ vẫn là yêu cầu tuân thủ. Hiện giờ ngày này vài vị quỷ phó chúng ta đều sẽ đăng ký có trong hồ sơ. Bất quá cũng thỉnh Tư Thiên Sư ở bọn họ trên người lưu cái ấn ký. Để ngừa sau này bọn họ bên ngoài vì ngài làm việc khi bị mặt khác thiên sư cấp thu, Tư Dương gật. Gật đầu. Cũng không có dị nghị, nếu muốn đem bọn họ thân phận quá minh lộ, có chút quy củ hắn cũng là sẽ tuân thủ. Hắn từ trước đến nay không phải cái chọc phiền toái người. Chu Cần tự cấp bọn họ nhất đăng ký thời điểm. Triệu An nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngày này vài vị quỷ phó là ở đâu thu sao? Ta có cái sư huynh khoảng thời gian trước còn ở nhắc mãi suy nghĩ muốn thu cái quỷ phó. Chính là loại sự tình này thật sự muốn cơ duyên. Vẫn luôn đều không có gặp được thích hợp, Tư Dương hơi mỉm cười. Cố cùng nhiều như vậy. Tùy tiện chọn, bên này vừa dứt lời. Bên kia cái thứ nhất đăng ký ngự chú tắc nói. Ta kêu Phương Chí Tồn. Gia Tĩnh nguyên niên người sống. Gia Tĩnh 16 năm vào cung. Từng nhậm chính ngũ phẩm ngự chú. Chết vào Gia Tĩnh 32 năm ni, Chu Cần ký lục bút tức khắc dừng lại. Ngự chú, béo đầu bếp gật gật đầu. Đúng vậy, Tư Dương ở một bên cười nói. Ta thật sự là không kiên nhẫn chính mình nấu cơm. Vừa lúc nơi này ly cố cung gần, vì thế liền đi xem có hay không thích hợp. Hiện tại bọn họ còn ở thích ứng tân thân phận, một ít khoa học kỹ thuật đồ điện còn không quá sẽ dùng. Sợ là yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi quen thuộc. Đến lúc đó hoan nghênh Chu đội thường tới ăn cơm ni, Chu Cần cầm bút tay nắm thật chặt. Một bên Triệu An nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cố cung tùy tiện chảo ra một cái đều là trăm năm lão quỷ. Mới nhất cũng có 100-200 năm, thời gian nhất lâu kia còn không biết có bao nhiêu cái trăm năm. Như vậy nhiều năm đại có nội tình quỷ huyền môn trung thật không vài người đánh bại trụ. Càng sâu đến, có đôi khi gặp được một ít nan giải nghi đề. Bọn họ đặc cần tổ còn sẽ đi cung phụng một vài hy vọng có thể được đến một ít chỉ điểm ân y chu. Cần nhìn mắt kia một loạt chạm vô cùng cung kính quỷ nhóm. Nhịn không được nói, Tư Thiên Sư, Cố Cung là cái thập phần đặc thù tồn tại, trừ bỏ long khí chấn áp. Đã từng có vị rất lợi hại tiền bối cùng Cố Cung ký kết quá khế ước. Nơi đó mặt vong hồn không được nhiễu loạn nhân gian, mà chúng ta cũng không thể vô cớ đi quấy nhiễu bọn họ. Tư Dương gật gật đầu. Kia khế ước ta tự nhiên cũng cảm giác được. Bất quá ta nhưng thật ra kiến nghị các ngươi đi thỉnh một hai cái đáng tin cậy điều tra điều tra. Khế ước hiệu lực đã từ từ suy nhược, thực mau liền kiềm chế không được bên trong lão quỷ. Đến nỗi bọn họ này mấy cái, ta là dò hỏi quá bọn họ gật đầu nguyện ý mới mang ra tới. Ngươi cứ việc yên tâm, liên lụy không đến khế ước đi lên. Ta mang ra tới quỷ ta tự nhiên sẽ phụ trách. Bọn họ nếu là không nghe lời, ta xử lý rất chính là Tư Dương nói vừa nói xong. Kia năm con quỷ nháy mắt đồng thời quỳ xuống. Thần phục ý tứ lại rõ ràng bất quá. Này đương nhiên không phải mặt ngoài làm vẻ ta đây. Bọn họ có thể cảm nhận được vị này thiên sư lực lượng chỉ là băng sơn một góc. Mà này băng sơn một góc liền đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán. Hoàng cung long khí bọn họ đều có thể chống lại một vài. Lại không cách nào tại đây vị thiên sư trong tay phiên khởi nửa điểm bọt sóng tới. Chu Cần trầm mặc nhìn kia năm con quỷ một lát. Chỉ phải đến. Tư Thiên Sư nói ta tự nhiên là tin tưởng. Cố Cung bên kia ta cũng sẽ phái người đi điều tra một chút, muốn nếu thật sự khế ước buông lỏng. Trước thời gian phát hiện là phòng hoạn với chưa xảy ra. Một khi chậm, kia nhưng chính là đại phiền toái. Ký lục hạ vị kia ngự chú tư liệu lúc sau. Chu Cần nhìn về phía trong đó rõ ràng khí chất nhất ổn trọng. Rất có cổ điển Mỹ nữ tử. Nàng kia thẳng thắn sống lưng. Hơi hơi hướng tới Chu Cần gật đầu nói. Lam Thường, Nam Trực Lệ Tô Châu phủ người. Hồng Vũ năm sinh, tùy tiểu thư Vương Thị vào cung. Vĩnh Nhạc 18 năm tùy Vĩnh Nhạc Đế rời đô Bắc Kinh thành. Sau tùy Vĩnh Nhạc Đế tuẫn táng, Chu Cần ký lục tay lại lần nữa nhịn không được run lên. Thực hảo, bắt cái Cố Cung nguyên lão đảm đương quản gia. Này bức cách thật là không ai. Từ Tư Dương trong nhà ra tới khi, Chu Cần nhịn không được ngẩng đầu nhìn chói mắt Thái Dương. Đột nhiên tâm mệt nói cái gì đều không nghĩ nói. Triệu An lại ở một bên vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Tiền bối thật là quá lợi hại. Ta khi nào cũng có thể trở nên lợi hại như vậy thì tốt rồi. Chu Cần trực tiếp chiếu hắn trên đầu mũ một gõ. Hảo hảo tu luyện đi ngươi, đặc cần tổ trung thiên sư cũng đều không phải là tất cả đều là thế gia. Đệ tử, càng nhiều còn có một ít nhà nghèo thiên sư. Hoặc là thay đổi giữa chừng người thường. Có chút mạng người trung chú định có này cơ duyên có thể vào đạo tu luyện. Nhưng hiện giờ linh khí loãng. Tài nguyên khan hiếm. Trong đó đại đa số tài nguyên đều nắm giữ ở quốc gia trong tay. Bởi vậy những cái đó thiên sư cũng chỉ đến dựa vào quốc gia. Triệu An chính là như vậy không thể không dựa vào quốc gia thu hoạch tu luyện tài nguyên thay đổi. Giữa chừng người thường, cho nên muốn trưởng thành đến Tư Dương kia cấp bậc. Đại khái thật là người si nói mộng. Bất quá Chu Cần cũng không có đả kích hắn. Người trẻ tuổi, lòng mang một ít không thực tế mộng tưởng cũng là tốt. Thu Cố Cung quỷ đương quỷ phó. Chuyện này trở về chỉ sợ muốn đơn độc đăng báo. Nhìn trên bàn ảnh chụp, Thẩm Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay sáng sớm ra cửa khi hắn liền có loại không tốt lắm dự cảm. Tuy rằng hắn bản thể cũng không phải cái gì rất lợi hại yêu thú. Nhưng thú loại đối với nguy hiểm đều có loại bản năng trực giác. Ảnh chụp hai cái phảng phất vô ưu vô lự thiếu niên chính cười vẻ mặt sáng lạn. Nhoáng lên mắt, thế nhưng đi qua mười mấy năm ân y trừ bỏ kiên trì tu luyện hóa hình ở ngoài. Hắn sở kiên trì nhất lâu sự tình đó là ái người này đi. Đối với cầu mà không được ái, Thẩm Nhiên ở vô số ngày đêm hỏi chính mình. Vì cái gì là trang thần? Vì cái gì nhất định phải là trang thần? Đáng tiếc liền chính hắn đều cấp không được chính mình đáp án. Chính là như vậy trong nháy mắt động tâm. Mười mấy cái hàn thử liền như vậy đi qua. Có chút đồ vật phảng phất đã hình thành một loại thói quen. Thẳng đến cái này thói quen bị đánh vỡ lúc sau. Thẩm Nhiên quay đầu mới nhìn đến kia phân vết thương chồng chất. Thói quen làm hắn đã quên chính mình. Chờ hắn nhớ tới chính mình thời điểm mới phát hiện. Quá đau. Cái loại này đem chính mình hoàn chỉnh một lòng cấp đi ra ngoài lại thu hồi một cái tàn khuyết. Không được đầy đủ đau. Không có trả giá quá người lại như thế nào sẽ lý giải. Hắn ái như vậy nhiều năm người lại đối với người khác cười. Mỗi một ánh mắt, mỗi một lần tươi cười tựa như một phen sắc bén đao. Một chút cắt hắn. Liền chảy ra huyết đều phải chính mình trộm nuốt xuống đi. Thẩm Nhiên ngươi nghe, vấn hy tiếng đàn có phải hay không đặc biệt ấm áp. Nghe làm người cảm thấy có cổ hy vọng lực lượng khi đó hắn đứng ở trang thần bên cạnh. Mà trang thần lại chuyên chú nhìn đang ở đánh đàn Kim Vấn Hy. Chuyên chú đến liền trong ánh mắt dư quang đều không muốn cho hắn mảy may. Vì thế hắn đành phải yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt. Rũ mắt lẳng lặng nhìn chính mình lòng bàn tay. Nơi đó ở đau, rất đau. Một đạo tiếng chuông đem Thẩm Nhiên suy nghĩ từ một đêm kia lôi kéo trở về. Trang thần thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền lại ra tới. Hôm nay là Kim Vấn Hy diễn tấu hội. Đồng thời hôm nay còn có một cái đại hạng mục muốn trao đổi. Chính là Trang thần vẫn như cũ muốn kiên trì trước đưa Kim Vấn Hy đi hội trường chuẩn bị. Sau đó lại đi trao đổi hội nghị. Vì có thể ở trên đường lại lần nữa xác nhận một ít chi tiết vấn đề. Vì thế liên quan hắn cũng đến đi theo Trang thần trước đưa Kim Vấn Hy. Hơn nữa không phải do hắn cự tuyệt. Thẩm Nhiên treo điện thoại. Cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đứng dậy. Ảnh chụp người còn ở đối với hắn mỉm cười. Kia trong nháy mắt Thẩm Nhiên có loại trực giác. Có loại rốt cuộc không về được trực giác. Áp xuống trong lòng khác thường. Thẩm Nhiên nhìn ảnh chụp trầm mặc một lát. Duỗi tay chậm rãi đem ảnh chụp cấp thả xuống dưới. Khung ảnh chạm vào mặt bàn thanh thúy tiếng vang. Phảng phất cũng gõ vào hắn trong lòng. Xoạch một tiếng. Đắp lên. Thang máy. Mấy cái như là sinh viên người trẻ tuổi ôm thùng giấy tử tán gẫu. Nhìn hắn vào được. Vội vàng chạm hảo. Trợ lý Thẩm Ân Y Thẩm Nhiên chiều bọn họ gật gật đầu. Các ngươi đây là kiêm chức kết thúc. Chu Phóng vội vàng gật đầu. Ngày mai liền phải khai giảng. Cho nên hôm nay lại đây thu thập một chút đồ vật. Thẩm Nhiên cười nói. Kia hoan nghênh các ngươi tốt nghiệp về sau lại lần nữa gia nhập Đằng Phi, Chu Phóng cùng còn lại. Mấy cái đồng dạng sinh viên kiêm chức cũng đi theo cười. Hảo, nhìn này mấy cái thanh xuân rào rạt người trẻ tuổi. Thẩm Nhiên tâm tình cũng đi theo khoan khoái vài phần. Nhưng này vài phần cũng không có duy trì lâu lắm. Bởi vì hắn nhìn đến ven đường đang ở chờ hắn xe chung. Trang thần bên tay phải. Cái kia này mười mấy năm qua từ trước đến nay thuộc về hắn vị trí. Đang ngồi vị kia tuổi trẻ dương cầm diễn tấu ra. Ghế điều khiển phụ thượng là đi theo Bảo Tiêu. Nếu Thẩm Nhiên lên xe, kia hắn liền chỉ có thể ngồi vào Trang thần bên trái. Một cái hắn chưa từng có ngồi quá phương hướng. Nhìn thấy hắn xuống dưới. Đang ở cùng Kim Vấn Hy nói giỡn Trang thần còn quay cửa kính xe xuống chiều hắn vẫy tay. Thẩm Nhiên nhanh lên, kia trương quen thuộc gương mặt. Lần đầu tiên làm Thẩm Nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Có Kim Vấn Hy địa phương. Thẩm Nhiên từ trước đến nay là trầm mặc. Hơn nữa chỉ cần có Kim Vấn Hy ở. Trang thần cũng sẽ không theo hắn đàm luận công tác. Nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh lùi lại phong cảnh. Thẩm Nhiên tâm tình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn cùng Trang thần chi gian cũng không biết khi nào bắt đầu trừ bỏ công tác liền không có khác đề. Tài, Trang thần có thể vì không lạnh lạc Kim Vấn Hy mà không cùng hắn nói công tác. Lại có thể vắng vẻ hắn cùng Kim Vấn Hy nói âm nhạc. Ngoài ý muốn phát sinh ở trong nháy mắt, đương cảm ứng được nguy hiểm kia trong nháy mắt. Thẩm Nhiên bản năng mở to mắt sau cái thứ nhất động tác là duỗi tay đi bảo vệ Trang thần. Mà khi hai xe chạm vào nhau khi, Trang thần lại là bản năng xoay người đem Kim Vấn Hy hộ ở trong lòng ngực. Thẩm Nhiên là một con tu luyện hóa hình yêu. Nhưng thế đạo gian nan. Gia Gia đã từng nói với hắn quá. Đầu năm nay có thể hóa hình yêu cực nhỏ cực nhỏ. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Nhân loại thực đáng sợ. Liền yêu đều không phải nhân loại đối thủ. Cho nên nếu muốn trên thế giới này sinh tồn. Trừ phi tránh ở núi sâu rừng già tu luyện. Nếu không chỉ có thể đem chính mình triệt triệt để trở thành một người. Thẩm Nhiên trên người có một đạo Gia Gia cho hắn hạ cấm chế. Nếu hắn động pháp thuật. Kia liền sẽ không lại tiếp tục duy trì hình người. Vô pháp duy trì hình người. Kia hắn cũng chỉ có thể trốn hồi núi sâu chung. Cho nên những năm gần đây, hắn chưa bao giờ động quá một lần yêu pháp. Đương kia chiếc xe tải lớn đánh tới nháy mắt. Thẩm Nhiên đã biết chính mình ra cửa khi dự cảm. Hắn rốt cuộc trở về không được. Chiếc xe va chạm quay cuồng trong nháy mắt đối nhân loại tới nói bất quá là trong chớp mắt sự tình. Hết thảy động tác đều là nguyên với bản năng. Nhưng ở Thẩm Nhiên trong mắt. Này lại là một hồi dài lâu đến cơ hồ moi tim yên lặng. Thẩm Nhiên nhìn gắt gao đem Kim Vấn Hy ôm vào trong ngực Trang thần. Tay chậm rãi phóng tới Trang thần trên lưng. Mười mấy năm truy đuổi. Giờ khắc này, hoàn toàn kết thúc. Hết chương.